Nhật ký Anne Frank, chương 4, góc truyện audio.com, thứ 6, ngày 9 tháng 10, 1942. Hôm nay tin tức thật là tồi tệ, bọn Đức đã bắt đi nhiều người bạn Do Thái chúng tôi, chúng đưa họ đến các trại tập trung ở Westerbork. Hoặc ngay cả xa hơn nữa, chúng tôi nghĩ rằng nhiều người trong bọn họ bị giết ở những nơi ấy. Mình cảm thấy rơn người. Đài phát thanh Anh Quốc bảo bọn Đức giết họ bằng hơi độc, có lẽ đó là cách làm nhanh nhất để giết người, có thể bạn không đau đớn nhiều khi chết như vậy. Thứ ba, ngày 20 tháng 10, năm 1942, tay mình vẫn còn run khi mình viết những dòng này cách đây 2 tiếng. Chúng tôi nghe có tiếng động đáng sợ ở cửa tủ sách, tiếng gõ cửa không ngừng và có ai đó đẩy và kéo cửa, có lẽ bọn chúng đến để bắt chúng tôi chúng. Tôi sợ đến tái mắt, nhưng sau cùng chúng tôi nghe giọng nói của ông Clyman. Mở cửa ra đi, tôi đây mà, cửa bị kẹt và ông ta không thể mở được. Ngày thứ hai, một ngày vui, Miep và Jan cùng ở lại với chúng tôi suốt đêm, chúng tôi nấu món ăn đặc biệt đãi họ và thức ăn ngon tuyệt. Thứ hai, ngày 9 tháng 11, năm 1942. Hôm qua là ngày sinh nhật lần thứ 16 của Peter, anh ấy được một món đồ chơi và một bật lửa để hút thuốc, canh ấy không hút nhiều nhưng bật lửa trông đẹp. Matt cũng có một tin vui lớn, ông Van Dan nghe rằng quân Anh đã đến Tunis, Algiers, Casablanca và Oran, tuy chưa phải chiến tranh đã chấm dứt, nhưng bây giờ chúng tôi có thể hy vọng đã đến hồi kết thúc, có thể lịch sử sẽ đến sớm. Còn về lương thực nơi ẩn nấp, một người đàn ông mang bánh mì đến mỗi ngày là người bạn tốt của ông Clyman, chúng tôi dự trữ cả trăm hộp thức ăn, chúng tôi có thể mua sổ khẩu phần ăn ở chợ đen, và chúng tôi có thể mua 300 cân anh đậu. Chúng tôi quyết định đưa đậu lên gác mái và Peter được giao làm công việc đó, anh đã thành công trong việc đưa 5 bao đậu lên trên, nhưng bao thứ 6 lại bung ra. Và cả con sông đậu rơi xuống dưới mình, đứng ở cuối tầng, Peter không thể không cười to khi thấy mình bị ngập chìm trong biển đậu, bất hạnh thay. Hạt đậu quá bé nên chiêu vào các lỗ hổng, giờ đây khi đi lên, chúng tôi vẫn thấy còn vài hạt đậu. Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 1942. Tin hấp dẫn, một người nữa sẽ đến ở nơi đây, 8 người sẽ không khó khăn hơn 7. Giờ đây đối với người Do Thái thật là rất nguy hiểm, chúng tôi chọn một nha sĩ tên Alfred, đa số ông ta có vẻ tử tế, Miep biết ông ta. Và chị giúp ông ta đến ở đây, ông ta sẽ đến ở chung phòng mình và chị Margot phải đến ở chung phòng của bố mẹ, chúng tôi sẽ nhờ ông chám răng. Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 1942. Ông Daso đã đến mọi việc xuông xe, ông D61N hâm chưa? Chị Miep bảo ông cởi áo khoác để không ai có thể trông thấy ngôi sao vàng, sau đó chị đưa ông đến phòng riêng, ông vẫn chưa nghĩ ra ông đang đi đâu. Và điều gì sẽ xảy ra khi Miep mở cửa tủ sách? Ông rất ngạc nhiên, ông tưởng chúng tôi đã đi khỏi xứ sở này. Chúng tôi chờ đợi ông ở bàn ăn, sẵn sàng chờ đón ông bằng một chầu rượu. Sau bữa ăn trưa, ông ngủ một giấc ngắn, đem đồ đạc đi và đến dùng trà cùng chúng tôi. Chúng tôi đưa cho ông danh mục các quy định sống ở ngôi nhà bí mật do ông Van Dan soạn thảo, hướng dẫn về cách sống ở ngôi nhà bí mật dành cho người Do Thái và những người khác không nhà, mở rộng suốt năm gần trung tâm Amsterdam, trong một con đường nhiều cây, giá cả miễn phí, thực phẩm rất ít, nước trong phòng tắm xin lỗi không cố định, và trên đầu tường chỗ chứa hàng đã đầy, máy thu thanh cá nhân. Đối với người ở, sau 6 giờ không được nghe tin đài phát thanh Đức. Ngoại trừ nhạc, giờ nghỉ, từ 10 giờ tối đến 7 giờ 30 sáng. Chủ nhật 10 giờ 15 sáng, đó là vì sự an toàn của bạn, người phụ trách cũng có thể bảo giữ im lặng vào những giờ khác. Ngôn ngữ được dùng, nói nhỏ mọi lúc, và không nói tiếng Đức. Thể dục, mỗi ngày, học hành, được học tiếng Anh, Pháp và các tiếng khác, ca hát, hát nhỏ, và sau 6 giờ tối, giờ ăn, điểm tâm 9 giờ sáng, chủ nhật và ngày lễ, 11 giờ 30, ăn trưa, ăn nhẹ 1 giờ 15 đến 1 giờ 45 chiều, ăn tối, đôi khi thức ăn nóng, khi không giờ ăn buổi tối thay đổi tùy theo giờ phát tin của đài phát thanh. tắm rửa. Mọi người cư ngụ có thể tắm lưu động sau 9 giờ sáng chủ nhật, bạn có thể tắm trong phòng tắm, phòng ăn, văn phòng riêng hoặc văn phòng phía trước. Cách chương.